Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, xác định mục tiêu. Bất quá hắn chỉ coi làm là mỹ nhân nhìn ra chính mình tiểu tâm tư, mới có thể làm ra biểu hiện như vậy. Không nghĩ tới đây là Đai Ly đối với vị này lão hòa kế không tiếng động trêu chọc. Hổ Uy Nghiêm sở dĩ dùng ánh sáng tím nói sự tình, không phải nhìn ra Đai Ly thủ đoạn, chỉ là gặp đến mỹ nhân, tùy tiện tìm chủ đề tiến hành sứt sẹo bắt chuyện thôi. Nghĩ đến nếu như chính mình tham gia cái này Thánh Sơn Đại Điển còn có thể gặp được càng nhiều gương mặt quen, Đai Ly trong lòng có càng lớn hứng thú. Đại ca cha hỏi ngươi đâu? Làm sao không trả lời? Nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ hai người, Hổ Uy Nghiêm bên người một cái chó săn lập tức đối với U Mị quát lớn. Nhưng là như vậy không có nhãn lực độc đáo biểu hiện, không chỉ có không có đạt được Hổ Uy Nghiêm tán thưởng, ngược lại bị một bàn tay đập vào sau gáy, để hắn hướng về phía trước một cái lảo đảo. Vô tội nhìn lão đại liếc mắt, bị một ánh mắt chừng đến rụt cổ một cái. Chó săn cũng biết mình nói sai, sợ hãi lui về phía sau. Thủ hạ không hiểu chuyện, mỹ nhân đừng nên trách. Không có chuyện, ta cũng sẽ không so đo một cái tiểu lâu la. Vừa rồi ta chỉ là dùng ảnh lưu niệm võ kỹ, đem bố cáo ghi xuống. A nha, nguyên lai là dạng này, xin tha thứ ta đường đột. Thành công đáp lời, song phương trong lòng đều có chút vui vẻ. Đai Ly là có ngu ngốc, có thể bộ lấy tình báo mà cao hứng. Mà Hổ Uy Nghiêm thì là cùng mỹ nhân có thể thân cận mà kích động. Trong đám người đi ra, Đai Ly thầm nghĩ tốt rồi liên tiếp hố người ý tưởng. Để Hổ Uy Nghiêm bất thình lình dùng mình một cái, mê hoặc trái phải nhìn quanh trong chốc lát, không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ thấy được U Mị che miệng cười khẽ bộ dáng, phát hiện chính mình có chút ngu đần biểu hiện, Hổ Uy Nghiêm cầu thả mặt cũng có chút đỏ lên. Khụ khụ, gần nhất thời tiết có chút mát mẻ à? Thật sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Ta là hổ tộc tộc trưởng chi tử Hổ Uy Nghiêm, chắc hẳn ngươi cũng biết ta, cũng không biết mỹ nữ phương danh nơi nào. U Mị, ngươi nếu là hổ tộc đại thiếu gia, vì sao đến sư tộc bộ lạc? Đối với ở chỗ này gặp được Hổ Uy Nghiêm, U Mị cũng có chút nghi hoặc, bởi vậy mới có hỏi như thế. Nhìn sang mỹ nhân trên mặt hiếu kỳ vẻ mặt, Hổ Uy Nghiêm lông mày nhíu lại, đem mục đích của mình đắc ý nói ra. Ta là lần này Thánh Sơn Đại Điển người tham dự. Trong khoảng thời gian này có được có thể tùy ý xuất hành các tộc quyền lợi. Lần này tới nơi này là vì quan sát một chút sư tộc khả năng xuất hiện đối thủ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, nói chính là ta. A, dạng này a, phát hiện mỹ nhân đối với thân phận của mình giống như không phải cảm thấy rất hứng thú. Hổ Uy Nghiêm khoe khoang tựa như một quyền đánh tới trên bông, có chút không cách nào tận hứng uất ức cảm giác. Phát hiện bên người cầu thả hán tử có chút buồn bực biểu lộ, U Mị trong lòng âm thầm buồn cười. Tại ca trước mặt trang bức, quả thực là cửa lớp làm nồi đồng. Lần này Thánh Sơn Đại Điển, không phải báo danh liền có thể tham gia sao? Dĩ nhiên không phải, mặt ngoài nói báo danh liền có thể tham gia, kia là lắc lư người bình thường. Thánh Sơn phúc phận, người bình thường làm sao có cơ hội hưởng thụ. Từ trước đó bố cáo đối với tham dự phương thức không minh bạch trong miêu tả, Đai Ly liền biết trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn là ngầm thao tác. Thú tộc cao tầng thật sự là quá hỏng. Như vậy ta cũng nghĩ tham gia lời nói, có biện pháp nào sao? Ngoặc kép, không có. Muốn thu hoạch được đại điển tham gia tại quyền, ít nhất cũng phải là thượng tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Đối với dưới tộc, nhiều lắm là chỉ có tộc trưởng dòng dõi mới có thể bổ vị thu hoạch được cơ hội. Hổ Uy Nghiêm trong miệng thượng tộc, chính là mạnh nhất một nhóm kia chủng tộc, mà hạ tộc thì là hạch tâm biên giới phụ thuộc chủng tộc. Muốn cho U Mị cái này hồ tộc làm đến tham dự cơ hội, e sợ vô cùng khó khăn. Dù sao vẻn vẹn phổ thông cấp 7 hồ nữ, còn không có bị các đại lão để vào mắt tư cách. Chẳng qua nếu như để Đai Ly cứ như vậy từ bỏ, tất nhiên vô cùng không cam tâm. Thông qua người đi đường trong lời nói thảo luận, hắn cũng biết cái này Thánh Sơn Đại Điển là một cái cực kỳ tuyệt vời phúc lợi. Đã gặp được, vậy liền không thể bạch bạch bỏ lỡ. Đem Mị trầm tư xem như uể oải, muốn xung xoe hổ uy nghiêm, thừa cơ ở một bên đủ loại an ủi. Bất quá hắn như vậy, cầu thả hán tử căn bản không có cái gì phương diện này khẩu tài. Hai câu nói không rời khoe khoang chính mình cường đại giàu có, như là địa chủ nhà nhi tử ngốc, cho người ta một cỗ người ngốc nhiều tiền dung tục bộ dáng. Coi như nơi này không phải nữ trang đại lão Đai Ly, mà là một cái chân chính mỹ nữ, cũng sẽ không bị hắn như vậy không có phẩm vị lời nói hấp dẫn. Đánh gãy đối phương khoa khoa không quyết định phun nước miếng, U Mị tiếp tục ở một bên tìm hiểu mình muốn tình báo. Chỉ là một hồi, tại U Mị không để lại dấu vết hỏi thăm dưới, Đai Ly liền nắm giữ lần này buổi lễ long trọng đại bộ phận tình huống. Về phần thu hoạch dự thi thân phận chuyện này, hắn cũng có ý nghĩ của mình. Đã cách báo danh hết hạn còn sót lại ngày mai một ngày. Như vậy người dự thi đại khái danh sách, người nơi này có sao? Có, mỹ nhân ngươi muốn, ta cái này cho ngươi một phần. Mặc kệ U Mị có cái gì ý đồ, đã có cái này làm cho đối phương nhờ ơn cơ hội. Như vậy hủ uy nghiêm liền sẽ không dễ dàng buông tha. Đem sau lưng cách rất xa tiểu đệ mời đến trước mặt. Hổ uy nghiêm tiếp nhận một chương gia thú giấy, sau đó đắc ý đối với U Mị phất phất tay. Hổ uy nghiêm thời khắc không quên mất biểu hiện mình. Cái này ngốc đại cá hoàn toàn không biết hắn tại U Mị trong mắt chỉ là cái sử dụng hết liền ném oan đại đầu thôi. Chịu đựng ác tâm, để U Mị đối với ngu ngốc giọng dịu dàng nói vài lời hữu ích. Đối phương liền mừng rỡ tìm không ra bác. Lập tức đem ra thú giấy giao cho nàng. Tiếp nhận danh sách, Đai Ly đối với lần này Thánh Sơn Đại Điển tất cả người tham dự tình báo dần dần đọc, nhìn thấy Đai Ly động tác, các cô gái cũng vây đến hắn bên người, tò mò nhìn trên tay hắn ra thú giấy. Cái này hổ uy nghiêm, không hổ là hổ tộc đại thiếu gia. Đối với người cạnh tranh tình báo siêu tập, hổ tộc cũng là tận hết sức lực. Phía trên không chỉ có kỹ càng miêu tả các vị người tham dự thực lực cảnh giới cùng hồn khí võ kỹ chờ tư liệu, ngay cả một ít bình thường thói quen sinh hoạt cùng tính cách làm người đều có cực kỳ tường tận tình báo. Đây là cái gì? Thú tộc thiên tài tư liệu. Nhìn xem những nội dung này, Emilia đối với Đai Ly đón lấy muốn làm sự tình rất hiếu kỳ. Biết muội tử hiểu lầm ý đồ của mình, Đai Ly lập tức nhẹ giọng giải thích nói, ta cũng không phải muốn đi tìm những thiên tài này phiền phức. Ngươi cái cô gái nhỏ không nên nghĩ sai. Như vậy ngươi muốn làm gì? Không đi hố bọn hắn, siêu tập tình báo làm gì? Đem Thánh Sơn Đại Điển cái này thú vị hoạt động nói cho muội tử. Các nàng cũng đúng này hai mắt phát sáng. Cái này nghe liền phúc lợi tràn đầy chuyện tốt, dù cho không thích chiếm tiện nghi người, đều có đi trộn lẫn chén canh ý nghĩ. Bất quá trò chuyện một chút chủ đề lần nữa trở lại tiểu La Lị trên thân. Biến thân thuật loại này lợi khi đến bây giờ không có khai phá đi ra, để các nàng phi thường khó chịu, bị nói cổ đều co lại không có tiểu La Lị. Cũng biết chính mình không góp sức để các đồng bạn oán hận chất chứa đã lâu. Người ta phi thường cố gắng, không muốn nhìn như vậy ta. Cố gắng ăn đồ ăn vặt đi. Trừ ăn ra, ngươi còn có thể làm gì? Không nhìn tiểu La Lị giải thích, Mikoto một thanh kéo qua nàng, hung tợn phàn nàn lên nàng không dùng. Chủ đề tựa hồ vi trệch. chỉ còn các muội tử đối với tiểu La Lị dùng ngòi bút làm vũ khí. Vô luận là Mikoto vẫn là Lia cùng Momo, đều không phải là cái gì dịu dàng động lòng người muội tử. Có cái này khi dễ tiểu La Lị cơ hội, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Nếu như không phải Emilia đưa các nàng ngăn lại, Kaguya đều muốn dọa đến chạy ra Đai Ly đan điền trốn đi. Thừa dịp các nàng chơi đùa thời điểm, Đai Ly đối với những thứ này cái gọi là các tộc thiên tài đều có phi thường tường tận hiểu rõ. Nhìn thấy trên danh sách một mục tiêu, Đai Ly ánh mắt nhắm lại, trong đó để lộ ra tràn đầy ác ý, để hiểu rõ vô cùng hắn Emilia là còn tại tự mình tu luyện nam tử yên lặng điểm cái sáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?